Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1058, người nào có dị nghị. Gocchuyenaudio.com. Long Viêm nhìn về phía ba vị trưởng lão, trầm giọng nói, tộc trưởng dặn dò qua, nhất định phải mang theo Mặc Tiến về trước Thái Cổ Thần Tuyền chữa thương, mời ba vị trưởng lão cho phép. Ai, tứ trưởng lão thở dài một tiếng, trong đôi mắt vắt ra một vòng đau thương, nói khẽ. Hắn tang con tang vợ cực kỳ bi thương, vạn năm, sống ở đó dưới vực sâu, không biết thừa nhận như thế nào tra tấn. Nếu như hắn coi trọng như thế kẻ này, nên đáp ứng hắn điều thỉnh cầu này đi. Tam trưởng lão tự hồ cũng nhớ lại một số chuyện cũ, thần sắc cảm khái, nhẹ gật đầu. Nhị trưởng lão vẫn là cau mày, nhưng chú ý tới bên người hai vị trưởng lão thái độ, liền dứt khoát nhắm hai mắt lại, chấp nhận việc này. Long Viêm mừng rỡ trong lòng, nhỏ giọng thúc giục, nhanh, còn không cảm ơn ba vị trưởng lão. Đa tạ ba vị trưởng lão, Tô Từ Mặc Tiến lên hành lễ nói tạ, sau đó, hắn nhìn lấy Long Viêm, nhỏ giọng nhắc nhở. Viêm thúc còn có cô Vân sự tình còn không có cùng ba vị trưởng lão nói. Chú ý không lên, Long Viêm lắc đầu, nói, có thể đem ngươi đưa vào Thái Cổ Thần Tuyền, đều đỡ lấy lớn như vậy áp lực cái nào còn chú ý được bên trên hắn. Rồi hãy nói, hắn cùng tộc trưởng lại không dính thân nhân mang nguyên do đấy. Tô Từ Mặc cao mày. Cô Vân trong mắt bọn họ chỉ là một cái chút nào không thể làm chung người. Nhưng ở trước mặt Tô Từ Mặc trong mắt cô Vân nhưng là hắn không có khả năng bỏ qua người. Ba vị trưởng lão, Tô Từ Mặc xoay người, đột nhiên nói ra. Vãn bối còn có một sự tình muốn nhờ, mời ba vị trưởng lão cho phép. Long Viêm thần sắc biến đổi. Chuyện gì, tứ trưởng lão nhìn qua Tô Từ Mặc ánh mắt ngược lại là cực kỳ hiền lành, cười hỏi. Vãn bối tọa kỵ chính là một đầu hung dao, lần này vì cứu ta, bản thân bị trọng thương, gần như tử cảnh. Vãn bối mời ba vị trưởng lão cho phép lại để cho cái này là đầu dao long cùng ta cùng nhau đi tới Thái Cổ Thần Tuyền chữa thương. Chuyện này, Tô Từ Mặc nhất định phải nói. Bất luận, phía trước có bao nhiêu áp lực. Hà, nguyên bản nhắm hai mắt nhị trưởng lão mãnh liệt mở hai mắt ra, nhìn nhau mà long nhãn ở bên trong, phóng xuất ra hai đạo thần quang, rơi vào Tô Từ Mặc trên thân. Tô Từ Mặc pháp lực thân thể, hầu như tán loạn. Tam trưởng lão cũng là sắc mặt trầm xuống, đã liền tứ trưởng lão thần tình, đều cứng tại sắc mặt, khẽ nhíu mày, lộ ra vẻ làm khó. Kẻ này muốn làm gì? Còn chưa chính thức trở về chúng ta Trúc Long nhất tộc, đã nghĩ muốn lật trời. Đừng nói là một đầu hung dao, coi như là một đầu dao long, cũng không có tư cách vào Thái Cổ Thần Tuyền. Được một tấc lại muốn tiến một thước, không biết tốt xấu. Nếu là một đầu hung dao đều có thể đi vào Thái Cổ Thần Tuyền, chúng ta long tộc tất cả mọi người có tư cách Thái Cổ Thần Tuyền đã sớm khô cạn. Trong đám người nhấc lên cực lớn tiếng gầm, Long Viêm thở dài một tiếng, nhìn qua Tô Từ Mặc ánh mắt tràn đầy mất hy vọng. Hắn đối với Tô Từ Mặc chút nào không biết, nhưng mà Tô Từ Mặc hôm nay biểu hiện trong mắt hắn chính là một cái không chừng mực thấy không rõ hình thế người trẻ tuổi. Biểu hiện như vậy quá kém, thật không biết tộc trưởng nhìn bên trên hắn điểm nào nhất rồi. Long Viêm đối với Tô Từ Mặc có chút vào trước là chủ, càng nghĩ càng mất hy vọng. Mặc ngươi điều thỉnh cầu này, tuyệt không khả năng. Tam trưởng lão chậm rãi lắc đầu, tứ trưởng lão muốn nói lại thôi, Gocchuyenaudio.com, hắn cố tình hỗ trợ biện hộ cho, lại cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Chuyện này, quả thật có làm trái tộc quy, đối với cái này một màn, Tô Từ Mặc đã có đoán trước. Hắn thần sắc bình tĩnh, trầm giọng nói. Đã như vậy, ta đem tiến về trước Thái Cổ Thần Tuyền cơ hội, lại để cho tọa kỵ của ta. Hoang đường, tam trưởng lão quát lớn một tiếng, nhị trưởng lão thần sắc lạnh dần, chậm rãi nói ra. Tiểu bối, ngươi cho rằng Thái Cổ Thần Tuyền là cái gì? Ngươi muốn cho để cho đấy, ta hiện tại nói cho ngươi biết coi như là ngươi cũng không có tư cách tiến về trước Thái Cổ Thần Tuyền. Long Viêm, đem cái này cuồng vọng vô tri thế hệ đuổi đi ra cả đời không thể đặt chân Long Hải chi cốc. Nếu không, giết không tha. Mời nhị trưởng lão khai ân, Long Viêm vội vàng quỳ gối trên mặt đất, coi như là trong lòng của hắn đối với Tô Từ Mặc có bao nhiêu bất mãn, hắn cũng phải đem hết khả năng, hoàn thành hồng mao quỳ nhắc nhở. Nhị ca, tứ trưởng lão mặt lộ vẻ không đành lòng, khẽ gọi một tiếng. Nhị trưởng lão thần sắc lạnh lùng, khoát tay nói, việc này tuyệt không thương lượng chỗ trống, nếu không có nhìn tại Long Nhiên mặt mũi bên trên ta đã sớm ra tay, đem chấn giết. Tô Từ Mặc hơi hơi cúi đầu thần sắc bình tĩnh. Coi như là biết rõ kết quả này, hắn cũng phải đứng ra, là cô Vân tranh thủ dù là một tia sinh cơ. Coi như là hôm nay bị đuổi đi ra, mất đi chữa trị thân thể cơ hội, hắn cũng không hối hận. Hồng Mao quỷ thật ra khiến ngươi thất vọng rồi. Tô Từ Mặc thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Hồng Mao quỷ có cái này an bài, nhỏ nhất chủ yếu vẫn là coi trọng tiềm lực của hắn, muốn cho hắn trở thành long tộc. Nếu là tương lai, hắn cùng với Long tộc thực có cái gì xung đột, có này là chân thân tại, ít nhất có thể có một số hòa hoãn. Chỉ tiếc, Long tộc còn là khó có thể tiếp nhận hắn. Tô Tử Mặc thản nhiên nói, nếu như chư vị không chào đón, tại hạ sẽ không quấy rầy rồi, cáo từ. Tục mệnh đan chỉ có thể kéo lại cô Vân một tháng tính mạng, hôm nay, chỉ còn lại có vài ngày. Hắn được mau rời khỏi nơi đây, tìm phương pháp khác. Đợi đã nào, nhưng vào lúc này, đại điện đằng sau truyền đến một giọng già nua. Ngay sau đó, một hồi quái dị âm thanh truyền đến. Bang, bang, bang, ba cái âm thanh rơi xuống, một đạo còng xuống thân ảnh từ đại điện đằng sau dần hiện ra, tóc trắng xóa, mặt bên trên đều là nếp nhăn, trong tay chống một cái quanh co khúc khuỷu hỏa hồng sắc quải trượng, run rẩy đã đi tới. Cái kia quái dị âm thanh, đúng là lão giả trong tay quải trượng đánh tại mặt đất thanh âm. Đại trưởng lão, chứng kiến người tới, nguyên bản ngồi ở trong đại điện Long tộc kể cả ba vị Long tộc trưởng lão toàn bộ đứng dậy, thần sắc cung kính, hô một tiếng. Ừ, đại trưởng lão mỗi khi đi một bước đều muốn ngừng dừng một cái, lên tiếng, hai mắt đục ngầu, ánh mắt chuyển động, rơi vào cách đó không xa Tô Tử Mặc trên thân. Chẳng biết tại sao Tô Tử Mặc cảm giác đại trưởng lão ánh mắt rơi tại hắn trên thân về sau, hắn toàn thân coi như không có bất kỳ bí mật đáng nói, bị nhìn cái thông thấu. Hài tử ở lại đây đi. Đại trưởng lão nói một câu, rất nhiều Long tộc trong lòng chấn động, đại trưởng lão tại Trúc Long nhất tộc địa vị, độc nhất vô nhị, người nào cũng không thể bằng được coi như là tộc trưởng, có rất nhiều sự tình đều muốn cùng đại trưởng lão thương nghị. Góc truyện audio.com, đại trưởng lão nói ra những lời này, liền có nghĩa là, người nào cũng không thể xua đuổi Tô Tử Mặc. Long Viêm trong lòng vui vẻ, vội vàng nói, đa tạ đại trưởng lão. Một bên nói qua, hắn một bên phụ giúp Tô Tử Mặc lại để cho hắn tranh thủ thời gian bái tạ. Tô Tử Mặc cùng đại trưởng lão ánh mắt đối mặt đột nhiên nói ra. Vạ kỵ của ta là một đầu hung giao, ta phải cùng hắn cùng một chỗ. Ừ, các ngươi cùng đi Thái Cổ Thần Tuyền đi, đại trưởng lão thản nhiên nói. Quần long xôn xao, đại ca ngươi, nhị trưởng lão thần sắc khiếp sợ trong đôi mắt toát ra vẻ không thể tin được. Loại sự tình này tại hắn nhìn đến quả thực chính là đầm rồng hang hổ. Đại trưởng lão, đây không phải là hợp quy củ. Đại trưởng lão, người có phải hay không còn muốn? Trong đại điện lập tức nhấc lên từng đợt tiếng gầm. Đông, đại trưởng lão quải trượng đột nhiên ngừng trên mặt đất bên trên toàn bộ trong đại điện phát ra một tiếng nặng nề vang động. Trong chốc lát mọi âm thanh đều yên tĩnh, quần long giữa, không còn có người dám phát ra một tia thanh âm. Đại trưởng lão còng xuống lấy thân hình, đục ngầu đôi mắt chậm rãi chuyển động, lướt qua đại điện chậm rãi nói ra. Đây là của ta quyết định, người nào có dị nghị. Quần long ngậm miệng không nói, không người dám cùng đại trưởng lão ánh mắt đối mặt, khách chương.